Chương 368, niềm vui ngoài ý muốn, chia của. 66, cầu toàn đặt trước. Lúc này, bởi vì bên ngoài cửa động tĩnh, trong biệt thự chúng nữ ào ào đi tới. Lao công, ngươi trở về. Nhìn lấy mới vừa từ trên trời rơi xuống Tô Thanh, chúng nữ vội vàng chào đón. Đáng chết, lại dám làm nhục như vậy tại ta. Lý Tĩnh lúc này theo trong mặt cỏ leo ra. Phanh một tiếng còn chưa kịp đứng lên, lại bị Tô Thanh một chân nhét xuống đi. Hắn là Hạ Cơ nhìn một chút, hiếu kỳ hỏi. Lý Tĩnh, theo thiên giới lúc trở về bị ta lấy xuống. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Sau khi nói xong, Tô Thanh đưa tay đem Lý Tĩnh trực tiếp cầm ra tới. Không nghĩ tới a, ngươi sẽ ở một chỗ chết hai lần. Tô Thanh nhìn lấy Lý Tĩnh vừa cười vừa nói. Ngươi dám giết ta, nhi tử ta sẽ không bỏ qua ngươi, bọn họ nhất định sẽ giết ngươi. Lý Tĩnh mặt lộ vẻ kinh hoàng, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Nhi tử ngươi nói na cha tại sao ta cảm giác giết ngươi hắn hội cố ý đến cửa cảm tạ đâu. Tô Thanh nhịn không được cười nói. Ngươi chết đi. Lý Tĩnh còn muốn tiếp tục nói chuyện, Tô Thanh trên thân một đoàn thanh diễm toát ra, trực tiếp đem triệt để bao trùm. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Lý Tĩnh thì triệt để tiêu vong, hóa thành một luồng hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Để Tô Thanh ngoài ý muốn là, hắn hắc khí thế mà trực tiếp tăng vọt 200.000. Chẳng lẽ bản thể bị áp chế tu vi, cho hắc khí cũng sẽ không phát sinh biến hóa tựa hồ chỉ có như thế một cái khả năng có thể giải thích. Cái này xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn, vốn là coi là thiên giới hành trình cũng cứ như vậy, không nghĩ tới trở lại nhân giới cho như thế một cái thu hoạch. Coi là chi trước 100.000 hắc khí, trước mắt hắn liền đã có 300.000 hắc khí, có thể nói là một đêm trở giàu. Chỉ tiếc, đến hậu kỳ thực lực sai biệt là kéo ra, thế nhưng là cho hắc khí lại tại từng bước giảm bớt. Địa tiên chỉ có thể mang đến cho hắn 100 hắc khí, đến thiên tiên 1.000. Bắt đầu từ nơi này, huyền tiên 5.000, chân tiên 50.000. Lại đến thai ớt chân tiên nơi này, cũng chỉ lật gấp 4 lần, biến thành 200.000. Chỉ là vừa nghĩ cũng đúng, sở dĩ chênh lệch lớn như vậy, chủ yếu vẫn là căn cứ một người tích lũy có quan hệ. Cũng tỉ như cùng cấp bậc bên trong Như Ma Vương thì so với bình thường tiên thần cho nhiều tương tự Dương Tiễn cùng Như Ma Vương loại này thậm chí còn có thế vượt cấp khiêu chiến. Chủ yếu vẫn là thiên phú và công pháp đến quyết định mạnh yếu. Xua tan rơi những ý nghĩ này, Tô Thanh quay đầu nhìn về phía chúng nữ. Trong khoảng thời gian này nhân giới thế nào không có xảy ra chuyện gì đi? Tô Thanh quan tâm hỏi. Không có, hết thảy phát triển thuận lợi, có thể là bởi vì Cửu Châu từ khi có người hoàng về sau khí vận gia tăng quá nhiều, các nơi tu hành tốc độ tăng tốc. Võ Chiếu cười nhạt giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Tô Thanh gật gật đầu. Hắn sợ nhất thì là tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này nhân giới xảy ra chuyện gì. Có điều, có một việc cần nói cho ngươi, hẳn là cũng tính toán quan trọng. Võ Chiếu đột nhiên nói theo. Chuyện gì? Tô Thanh mí mắt một đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tựa hồ bởi vì ngươi vượt qua thiên giới nhân giới lưỡng giới, tăng tốc thiên địa quy tắc tiêu tán tốc độ, đoán chừng không ra một tháng, sau quy tắc biến mất ngày liền muốn đến. Võ Chiếu nói ra. Cái kia không có việc gì. Vốn là còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Bất quá chỉ là quy tắc biến mất mà thôi, hắn trước khi rời đi, quy tắc hạn chế đạt tới cấp 9, coi như đang giải trừ một tầng, cũng chính là 10 cấp. 10 cấp liền tiên thần cũng không tính, có thể xuất hiện nhân vật lợi hại gì sao không phải như vậy tính toán. Lý Ước Chi đột nhiên đi tới nói ra, ta cùng ông trời câu thông qua, nó là ý nói, lần này hạn chế không giống nhau, nó bên kia áp lực rất lớn, cho nên lần này quy tắc tiêu tán, sẽ trực tiếp liên tục tiêu tán 3 cái đại tờ NG thứ. Cũng chỉ có dạng này. Cái kia một bên mới có thể thư giãn một chút, tốt tiếp tục hạn chế càng mặt trên hơn người. Ba cái đại tờ NG thứ Tô Thanh tính toán một chút, trước mắt là cấp 9, ba cái đại tờ NG thứ cũng là cấp 12, cũng chính là thiên tiên cảnh. Nếu như là tiên thần hàng lâm, như vậy thì là huyền tiên cảnh. Bất quá, cái này cũng không có việc gì, trước mắt hắn thực lực cũng liền thái ớt chân tiên có thế đối với hắn sinh ra uy hiếp. Cho dù hạn chế giải trừ ba cái đại tờ NG thứ, hắn còn có một cái đại tờ NG thứ tỷ lệ sai số. Huống chi, cái này thực cũng coi là tin tức tốt. Thiên giới khẳng định là tạm thời đi không, nếu như thiên địa quy tắc vẫn là ấn trước đó như thế, như vậy hắn trong một thời gian ngắn thực lực có thể sẽ tiến bộ chậm chạp. Nhưng là hiện tại không giống nhau, tối thiểu nhất sẽ không chậm lại hắn tiến độ. Mặc dù không có tại thiên giới như vậy đến sảng khoái, nhưng là không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Tốt, không cần lo lắng, hết thể có ta. Tô Thanh Sở lấy Tú Nhi tóc cười nói. Đi thôi, lần này theo thiên giới xuống tới cũng coi như mang một số đặc sản địa phương, cho các ngươi thật tốt nhìn xem. Tô Thanh cười cười, mang theo chúng nữ trở lại biệt thự. Sau đó đem rất nhiều bàn đảo cùng theo đâu suất cung cấp đến tiên đan bày đẩy một bàn lớn. Nhất thời tiên khí bốn phía, để chúng nữ một mặt kinh ngạc. Đây là bàn đào Hạ Cơ tiến đến một khỏa 6.000 năm bàn đào bên cạnh người người, đột nhiên đứng thẳng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tô Thanh. Đúng. Tô Thanh cười gật gật đầu. Đây là 3.000 năm, những thứ này là 6.000 năm, còn có 9.000 năm, người đây là cướp sạch bàn đào viên sao? Hạ Cơ càng xem càng kinh hãi, nói xong lời cuối cùng không khỏi che chính mình miệng. Làm sao ngươi biết ta chính là cướp sạch bàn đào viên, vốn là đây, ta còn nghĩ đến đào mấy khỏa bàn đào thụ trở về, nhưng là vừa nghĩ trở về loại không, cũng coi như. Tô Thanh thành thật nói ra. Chúng nữ, những thứ này lại là cái gì? Bản xạ mổ cầm lấy một cái dược hồ lô thả ở bên thai lung lay, hỏi. Những thứ này là ta theo đâu xuất cung bên trong cầm. Tô Thanh nói ra. Đâu xuất cung thái thượng lão quân cái kia đâu xuất cung võ chiếu biểu lộ sững sờ, mở miệng hỏi. Đúng. Ngươi cũng quá lớn mật, thái thượng lão quân nghe đồn thế nhưng là thánh nhân phân thân. Võ chiếu nhất thời không biết mình nên nói như thế nào. Nàng đây là bày ra một cái gì lá gan nam nhân. Cướp sạch bàn đào viên, đâu xuất cung cướp đan, đây thật là một kẻ hung ác. Không đúng, ngoan nhân còn chưa đủ, đây ít nhất là cái sói diễm. Dù sao hiện tại đã tới tay, có bản lĩnh hắn tới tìm ta, thiên địa quy tắc hạn chế, thánh nhân ta cũng dám đánh. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Học trường kia. Ông trời mới vừa nói, thánh nhân nó hạn không chế trụ nổi. Lý Ức Chi ở một bên sợ hãi nói ra. Tô Thanh, sẽ không có chuyện gì, nếu như Thái Thượng Lão Quân thật tính toán, như vậy ta cũng sẽ căn bản sẽ không ở chỗ này. Tô Thanh xấu hổ nói ra. Chỉ là thực cũng không có việc gì, ông trời nói thánh nhân bản thể tạm thời không thể rời đi thiên ngoại thiên, chỉ là phân thân hắn vẫn là có thế hạn chế. Lý Ức Chi đột nhiên lại nói theo. Ngươi có thể hay không một hơi nói xong? Tô Thanh mới vừa biết sợ. Kết quả là đến một câu như vậy. Chúng nữ gặp này hào hào cười rộ lên, khó được gặp Tô Thanh bộ dạng này. Tốt, đừng cười, những vật này các ngươi phân, chờ hạn chế cởi ra, tập thể tăng thực lực lên. Tô Thanh tức giận nói ra. Cảm ơn thân ái khí. Hạ Cơ đột nhiên tiến lên thân Tô Thanh một miệng, cười tủm tỉm phong nói ra. Chúng nữ cũng là học theo, ngỏ ý cảm ơn. Các nàng nhưng là không phải người ngu, những vật này giá trị không cách nào đánh giá, các nàng lão công khẳng định kinh lịch rất nhiều mạo hiểm. Thật tình không biết, Tô Thanh không chỉ có không có kinh lịch cái gì phong hiểm, còn đùa giỡn thất tiên nữ. Đương nhiên, loại lời này ngu ngốc mới sẽ chủ động nói ra miệng. Đợt, cầu toàn đặt trước.